Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 344 của bộ truyện Tiên Hiệp Phàm Nhân Thu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn isach.info. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1788, Hội trao đổi hắc vực. Hai người Hải Đại Thiếu nghe vậy, mặc dù hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không dám không nghe theo phân phó của Hàn Lập, tức thì luôn miệng đáp ứng. Bấy giờ, Hàn Lập mới mang hai người ra khỏi đại điện, thẳng hướng truyền tông pháp trận ở Bình Thai mà đi. Khi Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử đã ở bên trong pháp trận, Hàn Lập lấy ra một lệnh bài màu bạc, phất nhẹ hai cái. Pháp trận bắt đầu hiện ra ngân quang, đưa hai người đến đại điện tầng thứ nhất. Sau đó, bản thân Hàn Lập cũng chậm rãi bước vào pháp trận. Linh quang lại lóe, thân ảnh của hắn trong phút chốc cũng biến mất không thấy. Sau khoảng thời gian một chung trà, Hàn Lập đã ở trong một cung điện hùng vĩ màu đỏ như được xây nên từ san hô, cùng với một lão đạo đang ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Lão đạo này có mũi như chim ưng, ánh mắt thâm trầm dị thường, một đầu tóc trắng búi thành hình tam giác, thân mặc một đạo bào màu xám tro. Ở bên ngoài có thêu rất nhiều khô lâu màu trắng trông rất sinh động, ước chừng hơn 18 cái. Bà nữ thị xinh đẹp đang tựa vào trong lòng lão đạo, chẳng những thân thể đầy đà, da thịt lại càng bóng loáng như ngọc. Trên người là một tấm áo choàng mỏng màu trắng phất phơ, mà hơn phân nửa thân thể cũng chúi vào trong lòng lão đạo, chỉ để lộ ra khuôn mặt thiên kiều bá mị. Đang vừa nghe lão đạo cùng với Hàn Lập nói chuyện với nhau, vừa cười khúc khích. Xa hơn là hai bên đại điện, còn có 7-8 nữ tử cũng giống như nàng kia. Mỗi người lại mặc một màu khác nhau, đang khoanh tay ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lão đạo kia hiển nhiên là chủ nhân của nơi đây, cũng là vạn cốt chân nhân của Bạch Cốt Môn. Cho dù là nữ tử đang trong lòng của hắn, hay là những người khác đang ở hai bên, cũng đều là thị thiếp của hắn trên danh nghĩa. Chẳng qua cô gái đang ở trong lòng, cho dù là tướng mạo hay phong tình, đều hơn xa những cô nàng khác, chắc hẳn là người được lão đạo sủng ái nhất. Hàn Lập vừa cùng đối phương tùy ý bàn về một chút chuyện lúc xưa hắn trải qua trong man hoang, đồng thời trong lòng lại âm thầm cân nhắc tới một số tin tức có liên quan đến vạn cốt chân nhân. Nghe nói, vạn cốt chân nhân chẳng những tu luyện công pháp của ma đạo, hơn nữa tính cách trời sinh là cực kỳ háo sắc, rất thích thuật thải bộ. Cơ hồ là mỗi đêm không có gái là không vui. Bây giờ xem ra, những thứ kia hơn nữa là không giả. Không nghĩ tới, Hàn đạo hữu mặc dù trẻ tuổi, nhưng kiến thức lại rộng như vậy. Năm đó khi ta hợp thể sơ thành, thì bất quá cũng chỉ du lịch ở khu vực phụ cận nhân tộc một phen, rồi cùng trở về thôi. Tới giờ, tôi lại càng không trẻ nữa, là càng không nghĩ tới chuyện rời xa nhân tộc. Lão đạo sau khi trầm trồ tâm tác một phen xong, cùng thở dài một hơi rồi nói. Vạn cốt huynh chớ chê cười ta, sợ gì ta ở trong man hoang lâu như vậy, vốn là do cơ duyên xào hợp, bắt buộc như thế thôi. Nếu nói thật sự về bản thân của Hàn mộ, thì tuyệt không dám rời xa bổn tộc. Cũng may là vận khí của tại hạ không tệ, có thể nói là đã đi khắp non nửa đại lục, mà vẫn còn may mắn toàn thân trở về. Hàn Lập mỉm cười nói. Nói như vậy, Hàn đạo hữu thấy bản thân chính là người có đại vận khí rồi. Hưởng chi trong chuyến đi đó, đạo hữu còn liên tục có tạo hóa của riêng mình. Tu vi liên tiếp đột phá tiến cấp. Sau khi trở về tộc, lại dễ dàng đánh sâu vào hợp thể thành công. Quả thực là quá xa so với bần đạo có thể tưởng tượng. Ít nhất trong vòng mấy vạn năm, tuyệt không có người thứ hai có thể lên cấp nhanh giống như đạo hữu vậy. Năm đó, vạn bộ đột phá bên cạnh hợp thể kỳ, ít nhất cũng phải mất mấy ngàn năm mới thành công, căn bản không thể đánh đồng cùng với Hàn đạo hữu. Với tư chất cùng tuổi tác của Hàn đạo hữu, nói không chừng đánh sâu vào đại thừa kỳ cũng có cơ hội. Vẻ mặt lão đạo tươi cười, ấy vậy mà trong giọng nói có một chút ý nịnh nọt. Sao Hàn mộ lại dám vọng tưởng đến chuyện đại thừa, chỉ cần có thể chịu qua được mấy lần đại thiên kiếp cũng là đủ hài lòng rồi. Hàn Lập tự nhiên khiêm nhường dị thường. Lời này cũng đúng, đại thừa kỳ đối với chúng ta mà nói cũng giống như mỏ trăng đầy nước vậy. Nhân tộc chúng ta trụ vững ở linh giới đã nhiều năm như vậy, bất quá cũng chỉ xuất hiện tổng cộng hơn 10 vị đại thừa kỳ mà thôi. Thậm chí còn có một thời kỳ không có tu sĩ đại thừa kỳ, khiến cho chỉ thiếu một chút là cả tộc gặp phải nguy cơ diệt tộc. Vạn Cốt Chân Nhân tự hồ như nhớ ra điều gì, vừa nói vừa có chút cảm khái. Lần này Hàng Lập cũng không có tiếp lời, mà là chỉ cười đáp lễ. Những chuyện có liên quan đến lần đại kiếp đó của nhân tộc, hắn cũng có nghe nói qua một chút. Lần đó cũng do bị liên quân của vài dị tộc cùng tấn công. Nếu như không phải khi đó yêu tộc lại vừa đúng lúc là thời kỳ cường đại nhất, có thể xuất hiện hai tu sĩ đại thừa kỳ. Hơn nữa bản thân yêu tộc cũng biết rằng chỉ bằng vào lực lượng của yêu tộc nhất tộc thì không thể nào đặt chân lâu dài ở linh giới, nên bắt buộc phải tiến hành lôi kéo với nhân tộc. Thì quả thực khi đó nhân tộc đúng là có thể gặp họa diệt tộc. Hạng đạo hữu, gần đây lên cấp hợp thể, lần này tới tham gia Vạn Bảo Đại Hội, khẳng định là tính toán thu mua không ít đồ đi. Vạn Cốt Chân Nhân rất nhanh đem vẻ mặt kinh dị nãy giờ thu lại, bỗng nhiên chuyển đề tài. Đúng là tài hạ đang cần một chút tài liệu luyện đan, hy vọng có thể thu hoạch ở chỗ này. Dù sao cũng chỉ có lúc này mới có thể xuất hiện một số tài liệu trân quý mà bình thường không tài nào thấy được. Hàng Lập gật đầu cũng không có ý phủ nhận. Nếu như là như vậy, bần đạo có một đề nghị, Hàng đạo hữu có nguyện ý nghe một chút hay không? Lão đạo cười nói, chà, chân nhân có gì cứ nói, ta xin lắng nghe. Hàng Lập hơi hơi bất ngờ. Các người đi xuống trước đi. Vạn Cốt Chân Nhân cũng không ngay lập tức nói với Hàng Lập điều gì, ngược lại để cho thị thiếp trong lòng rời đi, cùng xua tay với những nữ tử kia. Những nữ tử này tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lệnh, hướng hai người Hàng Lập thi lễ một cái, rồi lũ lượt thối lui ra khỏi đại điện. Trong nháy mắt, trong đại điện cũng chỉ còn lại hai người Hàng Lập. Lúc này lão đạo mới lấy thần sắc nghiêm túc hướng Hàng Lập nói thêm một lần. Hàng đạo hữu, hẳn là lần đầu tiên lấy thân phận tu sĩ hợp thể để tham gia Vạn Bảo Đại Hội, nhưng không biết có từng nghe nói qua hội trao đổi hắc vực không? Hội trao đổi hắc vực ư? Hạng Mộ lần đầu nghe nói tới, chẳng lẽ là thứ giống như bí thị ở phường thị sao? Hàng Lập nghe xong ánh mắt loe sáng, nhưng cũng không lộ ra vẻ mặt quá ngoài sức ý muốn. Sự kiện lớn như Vạn Bảo Đại Hội, nếu như không có một chút giao dịch hội nhỏ thần bí, ngược lại là một chuyện kỳ quái. Xem ra, Hạng huynh cho dù lần đầu nghe nói, nhưng đối với việc này đã sớm có suy đoán. Đối với tu sĩ hợp thể kỳ chúng ta mà nói, thì những đồ vật tầm thường đúng là rất khó đập vào mắt. Cho dù là đồ giá trong Vạn Bảo Đại Hội, cũng không thể toàn bộ hài lòng quay về. Có rất nhiều đạo hữu, mặc dù có tròn bảo trong người, nhưng không muốn lấy ra đem trao đổi linh thạch, chỉ là muốn đổi lấy những vật phẩm cấp bách theo nhu cầu của mình thôi. Còn có một vài đạo hữu, mặc dù có đồ tốt trong tay, nhưng không rõ lai lịch, không tiện cầm trực tiếp đi đấu giá. Ngoài ra còn có một số bảo vật, quả thực là quá trân quý, cho dù là tu sĩ hợp thể như chúng ta có được, cũng chỉ sợ để lộ phong thanh, mà dẫn tới đại họa sát thân. Cho nên cũng không biết từ khi nào, trước khi Vạn Bảo Đại Hội bắt đầu khai mạc, đã có vài người lén cử hành những hội giao dịch quy mô nhỏ. Chẳng qua hắc vực đại hội này cũng là một trong những cái thần bí nhất, do một vài tu sĩ thần bí tổ chức, đặc biệt nhằm vào tu sĩ hợp thể mà cử hành. Có không ít hợp thể kỳ tham gia Vạn Bảo Đại Hội, cũng tham gia đại hội này. Lão đạo ngừng nói một chút, nhìn Hàng Lập lộ ra vẻ hứng thú, lúc này mới cười một tiếng, rồi lại nói tiếp. Những tu sĩ thần bí này, lai lịch kỳ lạ, thần thông quảng đại cực kỳ, thậm chí đã từng có một lần ở ngay trong trao đổi đại hội, đã đánh chết một gã tu sĩ hợp thể kỳ gây chuyện. Những hắc vực đại hội trở về sau, không còn ai dám đắc tội những người tổ chức trong đại hội. Cho nên tham gia hội trao đổi hắc vực này cũng an toàn cực kỳ. Mà ở trao đổi đại hội cũng chỉ lấy vật đổi vật, chỉ cử hành có một lần. Hơn nữa, chỉ diễn ra trong vòng một ngày là kết thúc. Người tham gia cũng không đòi hỏi vấn đề thân phận, lai lịch. Do đó với những tu sĩ hợp thể kỳ như chúng ta, hết sức thích hợp. Tham gia đại hội này, ngoài trừ hợp thể kỳ như chúng ta ra, còn có một số người có trọng bảo trong người cùng tham gia. dĩ nhiên là bảo vật bình thường thì không thể nào được phép ra vào. Trong yêu tộc cũng có rất nhiều người tham gia, cho nên trên đại hội cũng sẽ xuất hiện một vài tài liệu yêu thú bị yêu tộc ngăn cấm, cùng với một ít trứng linh thú mà không thể nào mua được theo cách bình thường. Thậm chí còn có người lấy ra đấu giá một số nữ tử yêu tộc hóa hình kỳ. À, đặc biệt là những nữ tử của hồ tộc. Mỗi người đều là lô đình song tu tuyệt hảo. Không biết có bao nhiêu đồng đạo nhân tộc vô cùng cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên là nếu quả thực được những cô gái yêu tộc này, ai cũng chắc chắn sẽ nhốt trong đồng phủ như kim ốc tàn kiều. Nói như để cho thất đại yêu vương biết được thì cũng giống như vậy. Có một vài nữ tử nhân tộc tư chất tuyệt đối, cũng có người đem ra trao đổi. Người yêu tộc cũng cảm thấy rất hứng thú. Nghe tới đó, Hàng Lập tự nhiên hiểu được, cái gọi là hội trao đổi hắc vật này, thật ra cũng giống như giao dịch ngầm ở Đại Tấn, ở nhân giới, mà hắn đã từng tham gia không khác biệt nhiều. Chẳng qua chủ yếu người tham gia là hợp thể kỳ, kể cả về người trao đổi hay là giá trị đồ đem trao đổi, căn bản là không thể đánh đồng. Đồng thời nghe lão đạo nói xong, trong lòng hắn cũng có chút thất kinh. Tu sĩ hai tộc nhân yêu nghiêm cấm cưỡng đoạt bắt người cướp của tộc nhân đối phương, lấy làm lô định cùng thị thiếp, đây cũng là một trong các lệnh cấm mà hai tộc nhân yêu cùng ký kết. Mặc dù đã trải qua thời gian dài như vậy, quy định này đã không còn mấy người nhắc đến, nhưng nếu quả thật bị bắt tại trận thì tuyệt đối là phiền toái lớn. Bởi vậy có thể thấy những tu sĩ thần bí tổ chức hội trao đổi hắc vực này quả thật là to gan lớn mật. Nhưng càng như vậy, một ít thứ đồ tốt bình thường không thể nào gặp được cũng có thể xuất hiện ở những đại hội trao đổi có tính mờ ám này. Bất quá khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất tất nhiên là những tài liệu yêu thú. Hàng Lộc không khỏi không kìm được đồng tâm. Nghe Trần Nhân nói như vậy, tại hạ quả thực có chút hứng thú, cũng không biết trao đổi hội này ở địa phương nào, khi nào thì bắt đầu. Hội trao đổi hắc vực bắt đầu mở ra ở một địa điểm, tự nhiên là một địa phương thần bí gọi là hắc vực. Chẳng qua là hắc vực này cũng không phải là nơi cố định, mà là mỗi chỗ có thể tự động di chuyển khắp bầu trời. Có thể thấy được thần thông của những người tổ chức này quả là không nhỏ chút nào. Về thời gian, tới lúc đó sẽ có người tổ chức thông qua đủ loại thủ đoạn cho những tu sĩ muốn tham gia như chúng ta biết, đồng thời cũng cho biết phương pháp tiến vào. Theo ta được biết, phương pháp của các tu sĩ tiến vào cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Bần đạo đã nhiều lần tham gia trao đổi hội này, cũng có một chút phương pháp có thể cho biết trước một chút tin tức. Nếu như đạo hữu thực sự muốn đi, đến khi đó bần đạo mang đạo hữu cùng đi. Vạn Cốt Chân Nhân cười nói. Vậy tại hạ phải cảm ơn Chân Nhân trước rồi. Hàng Lập sau khi cân nhắc một phen, cũng lộ ra nụ cười đáp ứng. Chương 1789, Thiên Hồ Yêu Nữ. À, không có gì. Cho dù bần đạo không nói chuyện này, thì sớm muộn gì cũng sẽ có đạo hữu khác nói cho đạo hữu biết. Hơn nữa sau này, nói không chừng, bần đạo cũng có thể có vài chuyện nhỏ cần phiền đạo hữu ra tay giúp đỡ thôi. Vạn Quốc Chân Nhân cười híp mắt nói. Chân Nhân quá khách khí rồi. Sau này nếu quả thật có chuyện gì hạng bộ có thể giúp được, thì Vạn Cốt đạo hữu cứ mở miệng là được. Bất kể là thật hay giả, Hàng Lập cũng vẫn mỉm cười đáp ứng một lời lấy lệ. Cũng bởi như vậy, khoảng thời gian sau đó, hai người cư xử với nhau càng tỏ ra hòa hợp. Sau khi trao đổi một chút vấn đề tâm đắc khi tu luyện, vị Vạn Cốt chân nhân này thậm chí còn cố ý đưa tới một đội nữ đệ tử giá người thước tha tới, cho Hàng Lập thưởng thức một màn thiêm ma dụng nhiệm vụ. Cho Hàng Lập thưởng thức một màn thiền ma nhiệm vụ, ngập tràn hương diệm một phen, rồi mới tự mình tiện hắn đến trước truyền tống pháp trận, giả mắt theo hắn cho đến khi rời đi. Ngay sau khi thân ảnh Hàng Lập biến mất trong linh quang của truyền tống, nụ cười trên mặt lão đạo lập tức thu liệm, trái lại trở nên âm trầm hơn mấy phần. Đúng lúc này, bỗng nhiên không gian ở vùng phụ cận đột nhiên chấn động. Một thân ảnh thước tha yêu kiều thoáng chốc đã hiện ra phía sau lão đạo. Từ đó cũng truyền đến một tiếng cười kiều mị cực kỳ. Như thế nào? Vạn Cốt huynh cảm thấy có khả năng mượn sức người này không? Mặc dù cũng uổng phí một phen tâm cơ, nhưng kết quả là chúng ta lãng phí thời giờ. Nữ tử này thần khoác một tấm lụa trắng mỏng, khuôn mặt kiều diễm như hoa. Chẳng những trang phục trên người giống y hệt, mà ngay cả mặt mũi cũng có 7 phần tương tự với người lúc trước lão đạo đã ôm vào lòng, ra vẻ cưng chiều hết mực. Nhưng chỉ một chút bất đồng như vậy cũng lập tức khiến cho nữ tử này cùng với nữ tử được cưng chiều kia trở thành hai người hoàn toàn bất đồng. Trong nháy mắt, nàng này tràn đầy xuân ý say lòng người, nhất cử nhất động đều toát ra mị lực kinh người, khiến cho nam nhân có thể trở nên đồ dài. Mị lực ấy căn bản không phải nữ tử được cưng chiều kia có thể sánh được dù chỉ một chút. Vạn Cốt Chân Nhân nghe thấy thanh âm của cô gái, trên mặt cũng không có chút gì sắc nào, ngược lại quay người nói. Thành hay không thành, cũng không thể nhìn ra vào lúc này. Người này mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng có thể tiến vào cấp hợp thể kỳ, đủ biết là người như thế nào rồi. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, nếu chúng ta không bỏ nhiều tâm tư để mượn hơi hắn, nhất định là không được. Hướng chi, tiềm lực người này quả thực rất lớn, nói không chừng qua mấy trăm năm, có thể lại tiếp tục lên cấp thêm một lần. Mượn sức của một mình hắn có thể sánh với mượn sức của mấy lão hồ ly, không thể nhờ vả được gì kia, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Lên cấp hợp thể trung kỳ, người đề cao vị hạng đạo hữu này quá, ngay cả khi hắn có thể lên cấp hợp thể sơ kỳ trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng kể từ cảnh giới này trở đi, lên cấp ở mỗi tầng, về sau lại càng khó khăn, càng bạn phía trước không thể so sánh. Nếu không ta bà ngươi đã lên cấp hợp thể hơn mấy vạn năm, sao có thể dậm chân mãi ở hợp thể đỉnh phong, mà pháp lực cũng vì vậy, không thể tiến bộ thêm chút nào. Hơn nữa không nói riêng gì hai người chúng ta, những tên hợp thể kỳ khác ở hai tộc nhân yêu, phần lớn không phải cùng dậm chân tại chỗ ở cảnh giới này sao? Có thể tiến vào cấp trung kỳ, chẳng qua là một số ít ỏi thôi, hậu kỳ thì lại càng hiếm hoi hơn. Người này cho dù tư chất hơn người, cũng phải chờ sau mấy ngàn năm mới có thể đột phá khỏi sơ kỳ. Nếu quả thực trước khi ma kiếp phủ xuống, hắn có thể lên cấp trung kỳ, là nguyện ý che chở bổn tiên tử. Cho dù lấy thần báo đáp, ta cũng cam tâm. Diệu nữ thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói. Vừa nghe tới hai chữ ma kiếp, sắc mặt Vạn Cốt Chân Nhân hơi đổi, trong mắt còn hiện ra một chút sợ hãi. Nhưng dù sao, hắn cũng không phải là người bình thường, trong chốc lát, thần sắc lại khôi phục như thường rồi lạnh lùng nói. Ma kiếp lần trước, ta và ngươi đều tự mình nếm trải. Sự đáng sợ của cổ ma tộc vốn không cần bạn. Những tán tu hợp thể kỳ của hai tộc nhân yêu, vậy mà cũng vẫn lạc hơn phân nửa. Tổng cộng cũng chỉ còn không qua 4-5 tên có thể sống sót từ trong ma kiếp. Mà những hợp thể kỳ khác có thế lực lớn bên mình còn sống sót lại hơn xa so với tán tu. Nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ do tán tu chúng ta đơn thân độc mã chiến đấu, nên mới bị những tên cổ ma cao cấp kia cứ lần lượt diệt trừ. Cho nên trước khi ma tai lần này bộc phát, bọn ta nhất định phải cố hết sức mượn sức những đồng đạo tán tu hợp thể kỳ tụ tập với nhau, chắc chắn tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn nhiều. Mặc dù lời của đạo hữu cũng có chút hợp lý, nhưng ta vẫn cảm thấy bỏ nhiều khí lực ra như vậy để tụ tập các đồng đạo tán tu lại cũng không nhất định có tác dụng. Ngược lại, người trực tiếp giải tán Bạch Cốt Môn rồi đầu nhập vào làm thủ hạ của Tam Hoàng, ta thì quay lại nghĩ biện pháp lẫn vào làm thủ hạ của một vị yêu vương. Dù sao dây bóng đại thù chỗ nào cũng mát mà. Ánh mắt của nữ tử sau khi chớp động một trận liền biểu môi nói, hóa ra nàng này lại là một tên yêu tộc. Đừng mơ tưởng cái chuyện tốt như vậy. Ta với ngươi vốn đã quen tản mạn tự do tự tại rồi, sao có thể đầu nhập dưới tay người khác chứ? Bị người ta ướp. Nếu không thì trước kia ngươi cũng sẽ không rời bỏ hồ tộc. Ta cũng không từ chối lời mời của Tam Hoàng đời trước mà tiêu giao cho tới nay. Hướng chi, bình thường chúng ta không cho những thế lực lớn này mượn chút khí lực nào. Hiện giờ đột nhiên đi tìm bọn họ nương tựa, thì ngay cả bọn họ có hoan nghênh chúng ta cực kỳ. Nhưng sau này, chắc chắn cũng trở thành pháo hôi, bị người ta điều khiển thôi. Nếu như quả thực có chuyện gì nguy hiểm, chắc chắn là đưa những người vừa mới tìm nơi nương tựa như chúng ta ra mà chống trước. Nếu đã như vậy, thì bản thân Trần Nhân thà rằng ở một mình, tự do tiến thối, hủng hộ cứ cho là chỗ mà thế lực của Tam Hoàng Thất Yêu Vương cố thủ, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Mà kiếp lần trước, cũng có 3 tên yêu vương và 1 gã nhân hoàng chết trận. Bọn ta hiện giờ là làm những việc chu đáo để đề phòng bất trắc mà thôi. Cứ thêm một đạo hữu hợp thể kỳ gia nhập với chúng ta, thì tỷ lệ sinh tồn trong ma kiếp lại lớn hơn một phần. Dù sao, bản chân nhân thà tin tưởng rằng mình, chứ không đem tính mạng mình giao cho người bên cạnh. Lão đạo âm trầm trả lời. Nếu quả thật như vậy, thì Vạn Bảo Đại Hội lần này chính là một cơ hội để liên lạc với những đồng đạo tán tu khác. Nếu không thì ngoài cái này ra, bình thường cũng sẽ không tìm được những người khác như ý. Vậy tu sĩ nhân tộc sẽ giao cho chân nhân, yêu tộc nhất phương, ta sẽ đích thân ra mặt khuyên nhủ. Tin rằng những tán tu này, ngay cả có người biết phòng thành chút tin tức về ma kiếp, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không hiểu rõ được như chúng ta, biết chắc chắn sẽ bộc phát trong ngàn năm. Đúng rồi, trước khi tới đây, ta đã cùng con Hắc Lang kia nói qua một chút về chuyện này. Có vẻ như hắn đối với chuyện này cũng có chút hứng thú. Bất quá muốn đả động được hắn, tất nhiên còn cần phải nói thêm một chút. Diệm nữ tự hồ bị lão đạo thuyết phục một lần, sau khi trầm ngâm một chút thì cũng gật đầu nói. Thật quá tốt, Thiền Khôn Hắc Lang đạo hữu trước kia đã từng cùng với Thiền Khuê Lang Vương tranh giành yêu vương vị. Có lực chiến tới hết một ngày một đêm mới chịu thua. Thần thông đương nhiên cũng không phải tán tu bình thường có thể so bì. Mà bên nhân tộc thì những người khác ta không rõ ràng lắm. Nhưng Thiền Âm Lão Tổ ở núi Thiền Âm cùng với ta cũng có một chút giao tình. Lần này đến tham gia Vạn Bảo Đại Hội, việc thuyết phục hắn hẳn là không thành vấn đề. Vạn Quốc Chân Nhân nghe như vậy thì mừng rỡ nói. Nếu như quả thật có thể thuyết phục hai vị này thuận lợi gia nhập, cho dù không thể mượn sức những người khác, chúng ta cũng có thể miễn cưỡng tự về trong ma kiếp. Nữ tử đột nhiên cười một tiếng trên mặt bách mì cầu sinh, mị lực phát ra trong nháy mắt, phảng phất như dần cao gấp bội. Cho dù Vạn Cốt Chân Nhân tinh thông thuật thái âm bổ dương, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của nàng thì ánh mắt cũng không khỏi nhất thời hoảng hốt. Sao vậy chứ? Vạn Cốt huynh chẳng lẽ còn muốn thử một chút song tu chi đạo trên người thiếp thân hay sao? Nếu quả thực chân nhân cơ ý này, thì thiếp thân cũng không ngại thử một chút thủ đoạn của chân nhân. Nữ tử vừa thấy bộ dạng của Vạn Quốc chân nhân như vậy, nụ cười trên mặt càng tỏ ra kiều mị. Phảng phất như chỉ cần một câu nói của đối phương là khối thân thể mềm mại từ không xương kia sẽ mặc cho lão đạo hưởng thụ tùy thích. Nhưng lão đạo vừa nghe thấy lời nói cực kỳ mê người này, liền rùng mình một cái, lập tức liên tục khoát tay, nở nụ cười khổ. Tiền tử thật là biết nói đùa. Tiền tử vốn là thần thiên hồ, không phải bần đạo có thể so bì. Lão đạo cũng không phải là còn trẻ trung gì, ta vẫn còn muốn sống thêm mấy năm. Vậy thì thật đáng tiếc. Thiết thần quả thực muốn cùng đạo hữu trao đổi một chút song tu chi đạo. Đáng tiếc là đạo hữu có tà tâm, nhưng lại không có tạc đảm. Nữ tử yêu tộc cười khanh khách, trên mặt mỹ ý càng thêm tăng thêm vài phần. Lão đạo miệng niệm một câu đạo hiệu, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng này, vội vàng dời ánh mắt, đồng thời cùng chuyện đề tài. Nói tới vấn đề này, Vạn Huyền chi thuật của Hoa Tiên Tử quả thực đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Khi tiên tử giả trang thành thị thiếp của ta, ngay cả bậc đạo đã biết rõ, nhưng cũng không tài nào cảm giác được có chỗ nào không ổn. Ta nghĩ, ngay cả vị hàng đạo hữu kia sẽ lại càng không thể nhìn ra được điểm gì khác. Quả không hổ là thiên hồ nhất tộc. Nói về thiên phú ẩn nặc cùng với biến hóa, cho dù ngay cả trong rất nhiều chủng tộc trong yêu tộc, cũng phải đứng trong ba hàng đầu. Vạn Cốt đạo hữu, người quả thật nghĩ là đối phương không nhìn ra ta là giả dạng hay sao? Vừa nghe lão đạo nói như vậy, nữ tử vốn đang cười dài, đột nhiên thu nụ cười lại, thanh âm trở nên băng hàn. Lời này của tiên tử là cái ý gì? Lão đạo vừa nghe lời này thì thật sự ngẩn người. Vạn Cốt đạo hữu không phát hiện cũng không có gì lạ. Bởi vì vừa rồi khi ta giả trang làm người ngươi cưng chiều, trong thần niệm của đối phương có một tia ba động khác thường, phát ra hoàn toàn hướng về ta. Nếu như không phải ta đã sớm thi triển bí thuật cảm ứng, cùng toàn tâm toàn ý chú ý tới người này, thì sẽ không thể nào phát hiện ra. Thần niệm của vị hàng đạo hữu này quả nhiên là thật sự mạnh. Bình sinh tới giờ ta mới thấy, nếu quả thật muốn so sánh thì sợ rằng cũng không thua đám người Tam Hoàng Thất Yêu Vương. Nữ tử có chút trầm mặc, nói với vẻ ngưng trọng dị thường. Lại có chuyện này ư? Vạn Cốt Chân Nhân tự nhiên hít vào một hơi, sắc mặt âm tình bất định. Bất quá, Vạn Cốt Huynh xin cứ yên tâm. Đối phương trẻ tuổi như vậy đã có thể lên cấp hợp thể, khẳng định là phải có thiên phú khó có thể tin được ở một số phương diện. Đây cũng không phải là điều khó hiểu. Hơn nữa mặc dù hắn có thể nhìn ra mặt mũi ta là ảo mà hóa thành, nhưng chân nguyên pháp lực của thiếp thân đã sớm dùng bí thuật của thiên hộ nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khóa lại. Cho dù hắn tu vi thông thiên, cũng tuyệt không thể nhìn ra ta ở hợp thể kỳ. Hơn nữa, ta cũng không có bất kỳ động tác nào lộ mạng, nên hắn có thể nhìn ra hai người chúng ta không có chút ác ý. Nếu không, cũng sẽ không cùng Vạn Cốt đạo hữu chuyện trò lâu như vậy, rồi mới cáo từ. Tiền tử nói cũng có đạo lý. Cùng lắm thì lần sau gặp mặt, đều hắn quả thật muốn hỏi, tùy tiện ta tìm cơ ứng phó là được. Lão đạo sau khi suy nghĩ một chút, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn. Thật ra, thì cho dù người này biết thân phận thật của ta thì không sao. Bổn tiền tử chẳng nhẽ không thể gặp người khác sao? Nữ tử ử người, nói nhiều quát lớn. Vạn Cốt Chân Nhân ngay như vậy, da thịt trên mặt co quắp, nhất thời cũng chỉ có thể cười khổ, không nói nên lời. Bạn Phương Nam ơi, nếu bạn muốn nghe truyện khác thì có bộ Trạm Long với lại Thiệt Quan Kinh Niên á, là mình đọc full rồi, bạn tìm trên YouTube là sẽ có. Chương 1790, Tiên Tử và Đồng Thiên Thử Vương. Vị hòa tiên tử của hộ tộc này cũng là một nhân vật tài tiếng. Trước kia đã từng thoát ly khỏi thiên hội nhất tộc, đã từng một hơi hút khô chân dương chỉ khí của hàng trăm thanh niên ưu tú trong yêu tộc. Đến nỗi bị thiên hộ vương đích thần truy sát một thời gian ngắn mà vẫn có thể thoát được tính mạng. Lão đạo nào dám để cho người khác dễ dàng biết được rằng nàng này cùng hắn có liên hệ rất lớn cơ chứ. Được rồi. Nếu như đã bước đầu tiếp xúc qua với vị hàng đạo hữu này như vậy rồi, thì mấy ngày tới, bần đạo muốn bế quan một chút. Gần đây việc tu luyện của ta bỗng nhiên có chút thành quả. Ta tính cần phải cẩn thận tìm hiểu một chút. Chỗ này của ta không tiện để tiên tử ở lại. Vậy trước hết xin tiền khách. Lão đạo lại cùng nàng này nói qua vài câu, rồi cũng buông ra lời tiền khách. Cái lão đạo ngươi đúng là đồ giả hoạt. Rõ ràng là ngươi sợ ta hạ thủ với cái đám đồ tử đồ tôn ít ỏi kia của ngươi. Nên hết lần này tới lần khác, nàng tới cái gì bất tiện chứ. Nơi rộng rãi như thế này, sao có thể nói chỗ cho một mình bạn thiên tử cũng không có. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại. Những môn nhân đệ tử mà ngươi mang đến lần này, tự chất quả là có chút không tồi. Nghe nói vài đứa con cháu mà ngươi thích nhất cũng ở trong đó. Vạn Cốt đạo hữu, cần phải cẩn thận một chút nha. Nữ tử khẽ cười thoáng một cái, thân hình bỗng biến mất tại chỗ, không thấy đâu. Một khắc sau, linh quang trong truyền tống trận loe sáng, nàng này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Bất quá, mặt mũi nữ tử lúc này lại biến thành rõ ràng y như nữ tử được Vạn Cốt Chân Nhân cưng chiều khi trước. Khi lão đạo nghe đối phương nói như vậy, sắc mặt không khỏi trắng bệch đi mấy phần, vội vàng nhấc tay một cái. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu bạc, cùng hương pháp trận quơ một cái. Âm thanh vù vù vừa vang lên từ pháp trận truyền tống. Trong nháy mắt, nữ tử đã truyền tống vô ảnh vô tung. Vị Vạn Cốt Chân Nhân này cười khổ lắc đầu, cùng xoay người lại đi. Cùng thời gian đó, Hàng Lập trở lại chỗ của mình. Một mình ngồi ở vị trí chủ ở đại điện, đang im lặng trầm ngâm suy tính điều gì. Vị Vạn Cốt Chân Nhân này rốt cuộc là cái chủ ý gì đây? Nếu như muốn nói là vừa thấy hắn đã hợp ý, mới nảy ra ý giao hảo, tự nhiên hắn không tin. Huống chi trước đó, tên sùng cơ trong lòng lão đạo đã thi triển ra huyền hóa chi thuật cực kỳ cao minh, che đi khuôn mặt thật, lại càng thêm khả nghi mấy phần. Bất quá hắn cũng không cảm nhận được ác ý từ những cử động của đối phương, nên mới yên tâm nói chuyện với lão đạo một hồi, rồi mới rời đi. Tất nhiên nếu quả thật đối phương có mưu đồ gì, thì với thần thông hiện tại của hắn cũng có thể đánh một trận với hợp thể hậu kỳ, đương nhiên là không cần phải quá e ngại. Cũng phải nói, nếu hội trao đổi hắc vực thần bí giống như đối phương nói, thì quả thật hắn muốn tham gia một chút. Dù sao, hắn vốn cũng không trông mong có thu hoạch gì lớn ở Vạn Bảo Đại Hội giữa ba ngày ban mặt. Lần này hắn đến đây, một nửa là vì có hẹn ước với nữ tử yêu tộc không biết tên kia. Một nửa nghĩ là nhân cơ hội này kết giao nhiều một chút với tu sĩ cùng giai, tìm hiểu thêm xem Tam Hoàng Thất Yêu Vương là nhân vật lợi hại cỡ nào so với một số thánh giai mà hắn tiếp xúc ở dị tộc thì ai mạnh ai yếu hơn. Nhưng nếu quả thật hắn có thể mua được lượng lớn tài liệu yêu thú từ nữ tử yêu tộc, lại có thể kiếm được gì từ hội trao đổi hắc vực, thì các tài liệu phụ trợ luyện chế Vô Cực Sơn thứ hai hẳn là có hy vọng gom đủ. Nếu như là như vậy, sau khi luyện chế, hẳn lập có thể có thêm một chỉ bảo trong người. Mà nếu như có hai tòa Vô Cực Sơn trong người, thì ứng phó với đại thiên kiếp mấy vòng đầu là chuyện vô cùng dễ dàng. Hưởng chi, tòa Vô Cực Sơn thứ ba kia có vẻ như không phải là không có hy vọng tìm được. Bất quá phải kiên nhẫn chờ thêm nhiều năm, cũng phải xem vì đệ tử ký danh kia có thật sự tu thành hàng phách thần thông hay không. Tài liệu của một tòa cực sơn trong nguyên hợp ngũ cực sơn chính là hào âm hàng phách sơn kỳ, kỳ hàng vô cùng. Hào âm chi thạch hình thành nên núi này không giống với huyền ngọc, cho dù là nó cũng ở vùng đất chí hàng, nhưng bình thường không phát ra hàng khí, chỉ sau khi bị kích thích mới có thể phát ra hàng phách chi khí kỳ hàng vô cùng. Vật này bản thân cũng ở cách mấy vạn trường dưới sông băng, mà xung quanh vạn trường lại có hàng khí che giấu, cho nên dù dùng thần niệm quét qua căn bản không thể nào phát hiện ra tung tích của nó. Phương pháp duy nhất cũng chỉ có thể là tìm người có hàng phách thần thông tương tự, sử dụng hàng phách trong thể nội mới có thể cảm ứng được hào âm chi thạch từ xa. Về phần khoảng cách cùng phạm vi cảm ứng thì đương nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào hào âm chi thạch lớn nhỏ thế nào cùng với uy năng của hàng phách của người tu luyện. Hào âm hàng phách sơn mà hắn tìm đương nhiên lớn vô cùng. Chỉ cần hàng phách thần thông có chút đại thành, có chút cảm ứng trong phạm vi vạn trường, tuyệt đối không phải là việc không có khả năng. Dĩ nhiên, có thể thuận lợi tìm được núi này hay không, Hàng Lộc cũng không có nắm chắc. Cũng may những nơi cực hàng mà hắn biết đến, thì xung quanh hai tộc nhân yêu cũng có không ít. So với những loại vô cực sơn khác, thì tài liệu chê núi này cũng dễ tìm kiếm nhất. Nhưng có thể tìm được hào âm hàng phách sơn này hay không, thì đương nhiên là chuyện có trời mới biết được. Bất quá vừa nghĩ tới có liên quan đến đại thiên kiếp sau này, dĩ nhiên Hàng Lộc không thể buông tha cho bất kỳ tia hy vọng nào. Đây cũng là nguyên nhân hắn sau khi phát hiện Bạch Quả có thân thể ban tùy hàng phách, liền cứu giúp không chút do dự. Nếu không, ngay cả khi hắn có thể phục dụng lượng lớn linh đan, cứu giúp tiểu nha đầu cũng không mất đi thời gian tu luyện như vậy, nhưng nhất định là trì hoãn hơn trăm năm khổ tu. Mà nếu hắn có thể luyện chế thành hàng phách vô cực sơn như vậy, thì sau khi thần thông hắn lại tiến thêm một bước, cũng có thể tìm hiểu một chút xem có biện pháp pha giới để cho phần thần áp chế pháp lực trở lại nhân giới hay không. Nhân giới mà hắn phi thăng, vậy mà có hai nơi đều có bóng dáng của Bắc Cực Nguyên Quang, tỷ lệ có thể tìm được Bắc Cực Viện Sơn chắc chắn là lớn vô cùng. Nếu là vậy thì ngoại trừ ngọn vô cực sơn cuối, hắn có hy vọng tìm được tới bốn tòa. Nếu sau này phước tình cao chiếu để hắn tìm được tài liệu của tòa cực sơn cuối cùng, rồi từ đó có thể luyện chế thành nguyên hợp ngũ cực sơn, chắc rằng trong một thời gian rất dài, đại thiên kiếp kia căn bản không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà nếu có nhiều thời gian như vậy, hắn nghĩ việc đánh sâu vào đại thừa, thậm chí đến một bước cuối cùng kia cũng không phải là không có cơ hội thực hiện. Nét mặt Hàng Lập như bình tĩnh, nhưng tâm niệm thì vận chuyển không ngừng. Sau một lát, hắn liền đứng khỏi chỗ ngồi, hướng một bên thiền môn của đại điện đi tới. Hai ngày này, hắn định tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức trong điện, sau đó sẽ sang bên Thiên Nguyên Thánh Hoàng một chuyến, lấy những tài liệu phụ trợ luyện chế Hồng La Tiên Tử. Nếu định tham gia hắc vực đại hội này, mà trước đó có thể điều chế ra một chút Hồng La Tiên Tử, lại đụng phải một số tu sĩ thích uống rượu như mạng, thì giá trị trao đổi của nó lớn có thể nghĩ được. Nếu ngay cả linh dược bảo vật trên người hắn rất nhiều, nhưng cũng không có nhiều thứ có thể lấy ra trao đổi. Vạn năm linh dược tuy rằng hiếm có, nhưng đối với tu sĩ hợp thể mà nói, còn chưa tính là cái gì quá trân quý. Mà một số trọng bảo khác, phần lớn lại có chỗ hữu dụng, quả thật là không đợi nào lấy ra mà trao đổi. Cứ như vậy, cho đến buổi tối, Hải đại thiếu cùng Khí Linh Tử mới mang khuôn mặt hưng phấn trở về. Hàn Lập vừa cảm nhận được hai người đã xuất hiện ở truyền thống trận tầng 1, đã mở ra cơm chế này từ xa, để hai người có thể tiến vào, cùng thản nhiên phân phó vài câu. Hai người này mặc dù những lời muốn nói đầy một bụng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay về chỗ ở của mình. Hai ngày sau, Hàn Lập lại một lần nữa, một thân một mình đi thăm Thiên Nguyên Thánh Hoàng, đang cư ngụ tại một tòa cung điện khác trong Ngân Tiên Cung, cùng lấy một lượng lớn tài liệu dùng riêng cho chế tiên tử. Hơi có chút đáng tiếc, nghe vị Thánh Hoàng này nói, vốn là đã đến chỗ hai đại yêu vương Hắc Phong Vương và Ly Hoàng Giao Vương sớm một bước, nhưng do có một số sự việc nên hai người này không còn ở trong Cửu Tiên Sơn. Nhưng chắc rằng trong ngày Vạn Bảo Đại Hội chính thức khai mạc, bọn họ sẽ trở về. Hàn Lập tự nhiên cũng có chút tiếc nuối, nhưng bởi vì vội chế tiên tử nên cũng không quá để ý đến chuyện này. Hắn cũng không nán lại ở chỗ Thiên Nguyên Thánh Hoàng lâu, rất nhanh cáo từ rời đi, trở về nơi ở của mình. Hàn Lập ở trong một gian mật thất đã chuẩn bị sẵn từ trước, cứ dựa theo lượng cổ điện tịnh ghi lại, lấy ra lượng lớn hồng la quả, bắt đầu chế hồng la tiên tử. Hắn cứ vùi đầu vào chuyện đó, hơn nửa tháng cũng không rời khỏi mật thất một bước. Nhiều hồng la quả như vậy, đương nhiên hắn không thể nằm một hơi ủ chế hết được. Ngoài trừ hai bình đã đáp ứng tặng cho Thiên Nguyên Thánh Hoàng, Hàn Lập cũng chỉ có thể chế ra thêm 7-8 bình. Trong lòng Hàn Lập cũng là vô cùng minh mẫn. Ngay cả hồng la tiên tử này chưa bao giờ xuất hiện ở linh giới, mà là tiền giới linh tử. Nhưng nếu một lần lấy ra quá nhiều, giá trị của nó tự nhiên giảm đi rất lớn. Hơn nữa bởi bản thân hồng la tiên tử cũng có hiệu quả kỳ diệu là cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ. Hàn Lập còn phải để cho chính mình cùng uống nữa. Chế xong tiên tử, rốt cuộc Hàn Lập cũng rút được một bầu tâm sự. Trong những ngày kế tiếp, mặc dù phân nửa cùng ở trong điện đã tọa tu luyện, nhưng cũng thỉnh thoảng ra ngoài tiếp xúc với một chút tu sĩ cùng gia khác mới tới. Hắn cùng 2-3 người trong số đó nói chuyện có chút hợp ý, liền liên kết hạ mình một chút giao tình. Về phần Vạn Cốt Chân Nhân vẫn vô cùng nhiệt tình đối với Hàn Lập như trước, thậm chí còn muốn mời Hàn Lập tham gia một hội trao đổi nhỏ, chỉ có tu sĩ luyện hư trở lên mới có thể tham gia, khiến cho Hàn Lập cùng đổi được vài tài liệu cần thiết. Điều này khiến cho ấn tượng của Hàn Lập đối với vị Vạn Cốt Chân Nhân này vẫn có chút không tệ. Nhưng càng ngày càng trôi qua, lão quái hợp thể kỳ tiến vào Ngân Tiên Cung tự nhiên càng ngày càng nhiều hơn. Đến khi chỉ còn khoảng gần một tháng trước khi Vạn Bảo Đại Hội khai mạc, thì vài tòa Ngân Tiên Cung đã hơn một nửa đã có người ở. Trong đó có một số là Thái Thượng Trưởng Lão của các thế lực lớn, một số thì là bá chủ một phương. Về phần nhân tán tu như Hàn Lập thì thật sự không có mấy người. Có điều các nhân vật trong Tam Hoàng Thất Yêu Vương, ngoài trừ Thiên Nguyên Thánh Hoàng, cũng chỉ có Đồng Thiên Thử Vương trong Thất Yêu Vương là đã tới. Chẳng qua, vị Thử Vương này vừa vào trong Cửu Tiên Sơn, liền lập tức hướng thẳng đại môn đi tới, không gặp bất kỳ một ai, tỏ ra vô cùng thần bí. Bất quá, nói tới cái này, thì vị Đồng Thiên Thử Vương vốn là một trong những người thần bí nhất trong Thất Đại Yêu Vương. Nghe nói hàng năm dùng bi pháp che giấu thân hình, những người trong hai tộc nhân yêu có thể thấy được bộ mặt thật, vốn cũng không có mấy. Quỷ dị nhất chính là vị Thử Vương này, rốt cuộc có thần thông nào trong người thì không mấy người có thể nói ra được. Có vẻ như vị yêu vương này cũng không giao thủ cùng với người khác, ở trước mặt người ngoài. Vốn dĩ trước đây có một chút cao cấp từng đắc tội với hắn, nhưng tất cả đều lần lượt biến mất khỏi hai tộc. Điều này khiến cho không ai khẳng định được có phải là vị Thử Vương này âm thầm động tay chân hay không. Cho nên dù vị Đồng Thiên Thử Vương mặc dù không phải có danh khí lớn nhất trong Thất Yêu Vương, nhưng tuyệt đối không ai dám dễ dàng trêu chọc. Chương 1791, Tham Linh. Mà vốn vị Thử Vương này cũng thuộc về Quỳnh Thượng Nhất Tộc, là một đại tộc hết sức quan trọng trong yêu tộc. Nếu không, vị Thử Vương này cũng không thể nào leo lên vị trí yêu vương. Dù sao yêu tộc cũng có vài chỗ không giống với nhân tộc. Mặc dù bọn họ đều là tầng lớp đứng đầu trong yêu tộc, nhưng cùng với đó cũng phải có thế lực lớn ủng hộ đằng sau thì mới được. không giống như quyền lực của Tam Hoàng trong nhân tộc, phần lớn là các thế lực truyền từ đời này qua đời khác. Mặc dù Hàn Lập rất muốn đi gặp vị thừa vương này một chút, nhưng thấy đối phương vốn không có vẻ gì là muốn gặp người, nên cũng đành ngậm ngùi bỏ cái ý tưởng này ra khỏi đầu. Bởi vậy khoảng thời gian còn lại, Hàn Lập ngoại trừ ra ngoài kết giao với một vài tên hợp thể kỳ khác, cứ cách mấy ngày lại dành ra một chút thời gian để nghiên cứu cái linh căn quái dị có thể biến mất của Hải Đại Thiếu. Thêm vào đó, hắn chẳng dần lật xem một lượng lớn điện tình, thậm chí còn bảo vị Hải Đại Thiếu này trích ra một chút tình huyết để hắn có thể nghiên cứu thể chất kỳ càng hơn. Mặc dù cũng phải nói rằng khổ công tìm tòi phen này cũng quả thật khiến hắn tìm được 2-3 loại khả năng mơ hồ. Nhưng nếu quả thật muốn làm rõ được cái vấn đề vặt vảnh về diện mục thật sự của linh căn này, thì còn cần phải bỏ thêm một chút thời gian, cũng cần phải quan sát thêm một thời gian. Mà trong thời gian này, Hàn Lập đối với hai người này quả thật là cũng không tệ. Chẳng những cho Hải Đại Thiếu cùng nguyên khí linh tử tùy ý ra vào trong điện, còn thỉnh thoảng chỉ điểm một chút cho bọn hắn về việc tu luyện, khiến cho bọn hắn thu được lợi ích không nhỏ. Vào một ngày, Hàn Lập đang ở trong điện giảng dạy cho Hải Đại Thiếu cùng nguyên khí linh tử một chút vấn đề về công pháp. Ngay lúc đang nhấp một chén linh trà, đột nhiên thần sắc có chút ngẩn ra, lộ ra một tia dị sắc. Tiền bối à, có chuyện gì xảy ra sao? Khí nữ cùng phản ứng rất nhanh, hỏi một câu theo bản năng. Chờ một lát nữa, các người cũng sẽ biết. Hàn Lập nhướng mày, nghe Hàn Lập nói như vậy, Hải Đại Thiếu cùng khí linh tử lại chỉ cảm thấy mọi thứ hết thảy như thường, cũng không có cảm ứng gì khác lạ, liền liếc mắt nhìn nhau không khỏi kinh nghi. Hai người cũng không dám hỏi lại Hàn Lập thêm điều gì, chỉ có thể lặng lặng tiếp tục chờ đợi. Sau chưa đầy thời gian uống cạn một chung trà, từ ngoài đại điện mơ hồ truyền đến một tiếng trầm đục trầm thấp. Tiếp theo, mặt đất ngay giàn đại điện cũng khẽ rung lên, đến bốn bức vách cũng bắt đầu rung rẩy. Hải Đại Thiếu cùng khí linh tử giật mình, ngạc nhiên nhìn về ngoài cửa điện. Trong khi đó, Hàn Lập vẫn ngồi yên bất động trên ghế, mặc dù trên khuôn mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Âm thanh trầm đục từng đợt truyền đến đại điện cũng liên miên không dứt, phảng phất như có quái vật lớn nào đang chậm rãi hướng về tiên cung đi tới. Hàn tiền bối, đây là... Hải Đại Thiếu cũng không nhìn được, liền hướng Hàn Lập hỏi với vẻ kinh nghi bất định. Ở chỗ này các ngươi không cảm ứng được gì đâu, để ta mang các ngươi đi mở rộng tầm mắt. Hàn Lập thở dài, tiếp đó đứng dậy, phất nhẹ tay áo bào về phía hai người phía trước. Ngay lập tức, một mảnh thanh sắc quang hà bay ra, quần lấy hai người, hóa thành một đạo thanh hồng, lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, ba người Hàn Lập đã xuất hiện bên trong pháp trận, cũng lại lóe một cái rồi truyền tống ra ngoài. Khi vừa mới đi ra ngoài từ truyền tống trận, thanh quang uốn lượn, Hàn Lập liền hóa thành một đạo thanh hồng, sau vài lần lập lòe, đã bay ra ngoài tầng một của Ngân Tiên Cung, cứ như vậy bay thẳng lên trời cao. Chớp tắt thêm vài lần, ở trên bầu trời cách mấy vạn trường, đồn quang đã thu lại. Ba người hiện ra ở ngay một đỉnh ngọn núi, mắt nhìn xuống phía dưới thu hết thảy mấy ngàn dặm vào trong mắt. Mà không có cơm chế của Ngân Tiên Cung che đậy, từ nơi xa có những tiếng nổ lớn ùng ùng truyền đến, lại càng phảng phất giống như trời long đất lở, vô cùng kinh người. Bởi cái vật khổng lồ đang đến gần, nên cả sơn mạch của tòa Cửu Tiên Sơn đều chấn động xôn xao. Cái kia là cái gì? Ta thấy thật giống như một mảnh lục địa, đang sống, đang di chuyển tới. Vừa mới thấy rõ ràng tình hình ở đằng xa, tiểu đạo sĩ khí linh tử đã há hốc miệng tới nỗi sợ rằng không tài nào khép lại được. Hải Đại Thiếu lại càng khiếp sợ, hai mắt hắn trợn tròn, cứ như là đang cho mình nhất thời hoa mắt vậy. Cũng khó trách, bọn hắn lại hoảng sợ đến như vậy. Chỉ thấy ở sơn mạch phía xa, có một khối khẽ nhô ra. Là một khối hắc sắc đại địa to lớn không biết bao nhiêu mà kể, đang từng bước tiến gần về phía bọn hắn. Những tiếng nổ lớn khiến cho cả núi non cũng bị rung rẩy, chính là từ phía dưới hắc sắc đại địa truyền ra. Phiến lục địa tự dần nhô ra này có vẻ là khô hạn dị thường, ở bề mặt còn có vô số lỗ hổng tạo thành những rãnh rất sâu đang xen với nhau. Càng làm cho người ta giật mình là ở trung tâm của khối đại địa này lại xây một tòa thành to lớn màu đen. Ở bốn phía của tòa thành có vô số giáp sĩ màu đen đứng đó. bọn họ trong tay cầm các loại giáo, cự phù, đứng yên không nhúc nhích, thần sắc lạnh băng dị thường. Mà phía trên tòa thành thì có hơn ngàn tên cốt giáp vệ sĩ, cưỡi lam sắc cừu lang, đang lượn vòng trên không trung. Chính là những tên lôi vệ đã ra đón Hàn Lập. Hai loại vệ sĩ, một đồng một tịnh, nhưng cho thấy một cổ khí thế ngất trời không thể nào diễn tả bằng lời. Hàn Lập nhìn thấy như vậy, hai mắt nhíu lại, lòng quang trong mắt chớp sáng không ngừng. Bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, thản nhiên nói một câu. Vị đạo hữu kia ở đâu? Cớ gì không ra gặp mặt chứ? Hàn đạo hữu, quả thật là thần thông không nhỏ. Những thủ đoạn nhỏ nhặt này của thiếp thân, quả nhiên không thể gạt được Hàn huynh. Sát sát, thú cười của vị bá hoàng này thật đúng là khổng lồ. 89/10, hẳn là cùng tham linh trong truyền thuyết có chút quan hệ. Thành âm của một nữ tử xa lạ bỗng nhiên truyền đến từ đằng sau, êm tai, dễ nghe cực kỳ. Trên mặt Hàn Lập khôi phục bình tĩnh vốn có, nhưng thật ra trong lòng có chút hoảng sợ. Với thần niệm cường đại của hắn, mà lại để cho người khác tới gần bản thân như vậy, mới có thể phát hiện ra, quả thực là có chút khó tin. Hắn thở ra một hơi, từ từ xoay người sang, nhìn về người nói chuyện. Chỉ thấy đó là một thiếu phụ, thân mình mặc ngũ sắc cung trang, đang ở cách 10 trượng, mỉm cười nhìn hắn. Nhưng sau khi thần niệm Hàn Lập đảo qua, không khỏi hơi bất ngờ, thốt nhẹ ra một tiếng gì. Liễu Thanh ra mắt đạo hữu, chắc là Hàn đạo hữu đã nhìn ra, thân thể này cũng không phải bản thể của thiếp thân, chẳng qua là một khôi lỗi hóa thân mà thôi. Thiếu phụ chỉnh đốn trang phục thi lễ với Hàn Lập, có vẻ là phong khoáng dị thường. Liễu Thanh, tại hạ có từng nghe nói Thiên Diệu Linh Hoàng đời trước có hai gã thủ hạ đắc lực, một người trong đó tinh thông thuật khôi lỗi, một người tinh thông biến ảo chi đạo. Trong đó tinh thông thuật khôi lỗi được xưng là Thiên Linh Tiên Tử, cũng gọi là Liễu Thanh, chẳng lẽ chính là đạo hữu? Hàn Lập thản nhiên đáp lễ, sau đó lại hỏi, có hơi chút đăm chiêu. Không ngờ rằng Hàn đạo hữu đến cả tên thiếp thân cũng biết, điều này quả thật làm cho thiếp thân có hơi thấy được quý mà khiếp sợ. Vốn là thịnh hội ngàn năm một lần như vậy, ta phải tự mình tới đây một chuyến, nhưng hết lần này tới lần khác đều cứ đến gần, đều là khi ta tu luyện một loại bí thuật, tới hội một chút không thể nào rời khỏi mật thất nửa bước, cũng chỉ có thể cho khôi lỗi hóa thân này đến đây một chuyến. Cũng may hóa thân này của thiếp thân cũng có chút danh khí, các đạo hữu gác ở đây cũng nhận ra mới có thể tiến vào. Nữ tử bình tĩnh nói khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác cao nhã thoát tục phi phàm. Sau khi Hàn Lập nghe ra thân phận của đối phương, trên mặt lại có chút động dung. Vị Thiên Linh Tiên Tử này, đừng thấy chỉ là một vị thủ hạ của Thiên Diệu Linh Hoàng, mà nghe nói vốn có thiên phú về thuật khôi lỗi hơn người. Sau khi đầu nhập vào làm thủ hạ của Thiên Diệu Linh Hoàng, là càng mạnh hơn về phương diện thuật này, được xưng là đứng thứ hai ở nhân tộc về mặt khôi lỗi thuật. Về đệ nhất về khôi lỗi thuật, đương nhiên là bản thân Thiên Diệu Linh Hoàng, người đồng thời tinh thông khôi lỗi cùng ảo thuật rồi. Vị Thiên Linh Tiên Tử này cùng một người khác trước kia cũng là bởi vì hai loại thần thông của Thiên Diệu Linh Hoàng thuyết phục mới tự nguyện lấy thần hợp thể đi theo. Mặc dù đối phương đến đây chỉ bản thân khôi lỗi, nhưng trong mắt Hàn Lập cũng có thể nhìn ra thế lực của khôi lỗi này sợ là không thua kém một luyện hư hậu kỳ. Cho nên mặc dù hắn hơi bất ngờ khi đối phương dường như nhận ra được mình, nhưng cũng không dám chậm trễ, liền ôm quyền nói. Thì ra đúng là Thiên Linh Tiên Tử giá lâm, Hàn Bộ thật là bất kính. Bất quá vừa rồi theo lời tiên tử, Tham Linh chẳng lẽ chính là con thượng cổ thần quy có thể tiến hóa thành Huyền Vũ Đại Thành kia ư? Không sai, thiết thần nói chính là con cự thú kế thừa huyết mạch của chân linh Huyền Vũ kia. Năm đó thiết thần may mắn có cơ hội tận mắt nhìn thấy qua con rùa này. Hình thể to lớn khiến người ta căng bạn, không dám có lòng đối kháng. Hưởng hộ con cự thú kia, vốn dĩ trên nó còn tinh thông hai đại thần thông thuộc tính thủy thổ, phòng ngự rất mạnh, cứ cho như thông thiên linh bảo cũng khó lòng đả thương nó. Còn Huyền Vũ mà bá hoàng mang đến lần này, có lẽ hơn phân nửa là dòng chính đời sau của con rùa kia mà thôi. Liễu Thanh khẽ cười nói. Đời sau? Hàn Lập quay đầu, lại thấy lục địa khổng lồ còn đang tiếp tục tiến nhanh từ đằng xa. Da thịt trên mặt có chút co quắp, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Không sai, Tham linh thật sự rất to lớn, còn trước mắt này căn bản khó đạt đến một phần vạn của nó. Thiếu phụ thật tình gật đầu. Nghe Liệu tiên tử nói như vậy, quả thật Hạng Mộ cũng muốn đi kiến thức một chút về con tham linh cự quy kia. Hạng Lập nhìn về đằng xa, không khỏi lẩm bẩm tự nói với mình một tiếng. Nếu quả thật muốn gặp được cự thú đó, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nằm đó thiếp thân theo linh hoàng đến làm khách ở thành Huyền Vũ, cũng là do cơ duyên xảo hợp mới có dịp gặp con thú này. Cứ 3.000 năm một lần, con thú này có một ngày thôn thổ nhật nguyệt tinh hoa mới có thể liên tục nhìn thấy mặt mũi con rùa này. Nếu không thì lúc bình thường, con cự quy này hơn phần nửa thân thể đều chìm trong đống bùn đất, tứ chi cùng với đầu là càng núp trong mai rùa ngủ say. Thì ra là như vậy, Hạng Mộ bây giờ mới biết. Trên mặt Hạng Lập tỏ ra có chút đáng tiếc, hương thiếu phụ ôm quyền một chút. Ở một bên, Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử nghe lời hai người Hạng Lập nói cũng đến mức xuất thần. Khuôn mặt Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử nghe được Hạng Lập hai người nói thì tỏ ra rất chăm chú. Ở phía xa xa, Hắc Sắc Đại Lục do cự thú biến thành, khi chỉ còn cách ngọn núi còn chừng vài chục dặm, rốt cuộc cũng ngừng di động, mặt đất đang chấn động bỗng nhiên ngừng lại. Những lúc này, phiến đại lục kia chậm rãi từ mặt đất dần lên phía trước, trong phút chốc liền biến thành một hắc sắc cự sơn cao hơn nghìn trượng, mà dưới đáy hắc sắc cự sơn là một lần nữa có một trận chấn động nhỏ, có một đầu khổng lồ từ trong đất bùn chui ra, hai đạo lục quang lành lành quét về phía một đám đông tu sĩ ở phụ cận ra ngoài xem náo nhiệt. Hạng Lập cùng thiếu phụ tự nhiên cũng có trong đó. Nhưng ánh mắt Hạng Lập ngưng tụ cũng là đem hình dáng đối phương nhìn thấy hết sức rõ ràng. Chỉ thấy con cự thú này dữ tợn cực kỳ, trên đầu mọc ra mười mấy cái sừng cong nhọn. Ở cổ còn có hắc sắc lân phiến, đem chỗ yếu hại của nó che kín nghiêm nghiêm thực thực. Đồng thời miệng con thú này dài dị thường, mở ra một chút đã có từng trận tinh phong bay ra, có thể nhìn thấy đầy một hàm răng toàn răng lớn bén nhọn. Hạng Lập nhìn đến những cái răng nhọn của con thú này, không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi hắn thử so sánh một chút mới phát hiện, mười vóc người bình thường như hắn ít nhất cũng phải tụ tập trên 100 người mới đủ cho con cự thú này nuốt vào một ngụm. Khí Linh Tử sau khi nhìn thấy bộ dạng hung ác của cự thú, mặc dù lá gan không nhỏ nhưng sắc mặt cũng trắng đi vài phần. Mà Hải Đại Thiếu lúc này dùng ngón tay hướng về xa khoa chân mũi tay mấy cái, tiếp đó cũng đo lại thân thể của mình một chút. Khí Linh Tử thấy như vậy không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi một câu. Đại Thiếu, người làm cái gì vậy? À, không có gì, ta chỉ là đo thử xem rốt cuộc là thân thể ta lớn hay là hàm răng quái vật kia lớn hơn mà thôi. Hải Đại Thiếu không quay đầu lại mà buông ra một câu, khiến cho Khí Linh Tử không còn biết nói gì. Chương 1792 Khuyển Giới. Hạng Lập đương nhiên hiểu lời của Hải Đại Thiếu, cơ mặt không khỏi khẽ giật một cái. Tên này thật đúng là dở hơi. Chỉ nghe con cự quy ở xa xa hướng lên không trung phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, tứ chi cùng đầu co rút lại. Thân hình cự thú biến thành một ngọn núi đen sì, nhất thời bất động tại chỗ. Lúc này đám tu sĩ tại tòa hắc thành trên ngọn núi mới bắt đầu hành động. Cả một đám lùi về bay lượn trên không trung, các hắc sắc chiến giáp tách thành đội, lấy ra khí cụ bày trận quanh ngọn núi màu đen. Một lát sau, tầng tầng pháp trận cấm chế đã được bố trí xong tại hắc sơn. Đồng thời một tầng sương mù màu đen cuồn cuộn tỏa ra, che phủ hoàn toàn hắc thành trên ngọn núi. Những hắc sắc giáp sĩ làm xong, lập tức bay vào trong hắc sương vụ. Một lát không còn thấy bóng dáng. Nhất thời trong hắc sương vụ im ắng trở lại, tình cảnh so với khi này thì tương phản hoàn toàn. Đúng lúc này trên đỉnh một ngọn núi khác phát ra một tiếng rồng ngâm. Một đạo kim quang bắn nhanh ra, chớp động mấy cái đã hiện ra phía trên không màn sương vụ màu đen. Hà quang cho mắt chợt tắt, hiện ra một con giao long ánh vàng rực rỡ. Trên đầu có một chiếc sừng màu bạc dài tới mười mấy trượng. Đứng trên lưng giao long là một bạch y nam tử đang mỉm cười. Đó chính là Thiền Nguyên Thánh Hoàng. Huyền Vũ đạo hữu, nhiều năm không thấy. phải chăng nên đã gặp Thiện Nguyên ta một chút chứ? Thì ra là lão gia hỏa nhà ngươi. Muốn gặp người thì trực tiếp tiến vào là được. Tuy ngươi không phải thiên diều, nhưng chỉ là một ảo trần, chắc không ngăn được Thánh Hoàng đại nhân chứ. Lúc này trong sương vụ màu đen truyền ra thanh âm lạnh lùng không chút khách khí đối với Thiện Nguyên Thánh Hoàng. À, bổn hoàng đã thất lễ rồi. Thiện Nguyên Thánh Hoàng mỉm cười như không thèm để ý tới ngôn ngữ bất hảo của đối phương. Chân nhậm nhẹ vào kim dao, nhất thời hóa thành một kim sắc quang cầu bắn vào trong sương vụ màu đen, không còn thêm bóng dáng. Tức thời trong tầng sương mù lại trở nên im ắng lạ thường. Các hợp thể tu sĩ ở chung quanh bị kinh động do Huyền Vũ Phách Hoàng đã đến. Cả những kẻ liên can khác cũng không dám ở lại xem náo nhiệt. Cả một đám bay trở về nơi cư ngụ. Hạng Lập cùng ôn quyền hướng về Liễu Thanh, đang định cáo từ, thì nàng thản nhiên cười nói. Hạng đạo hữu, nếu như không chê, xin mời đến chỗ thiếp thân. Nơi đó có một vị đạo hữu khi xưa đã từng gặp qua đạo hữu rồi. Từng gặp qua? Trên mặt Hạng Lập hiện ra một chút kinh ngạc. Không sai, kỳ thật đó là một vị cố nhân ta vừa gặp trên đường, nên liền cùng nhau vào Nghênh Tiên Cung. Còn người đó rốt cuộc là ai? Hạng đạo hữu đi gặp tự nhiên sẽ biết thôi. Thiếu phụ thản nhiên cười nói. Liệu tiền tử nói như vậy khiến cho Hạng Mộ có chút tò mò. Vậy ta đành quấy quả tiền tử một phen. Tâm niệm Hạng Lập thay đổi bất đồng thanh sắc nói. Hạng đạo hữu nguyện ý thì không thể tốt hơn. Nói đến cùng khéo thiếp thân ngủ ở tầng trên chỗ của đạo hữu. Nơi này cũng không còn gì náo nhiệt. Chúng ta cùng nhau trở về là được. Liệu Thanh khẽ hé miệng, nhìn không ra đây là một thân khôi lỗi. Trách không được, nàng này được xưng là nhân tộc khôi lỗi thuật đệ nhị. Thần thông khác thì chưa cập đề tới. Thần thông khác thì chưa đề cập tới. Riêng luyện chế khôi lỗi giống người như đúc đã thật sự là bất phàm. Hiện tại thiên diệu linh hoàng đang ngã xuống. Giành đầu khôi lỗi thuật đệ nhất tự nhiên được đặt trên người của Liệu tiên tử này. Được. Hai người các ngươi cầm cấm chế lệnh bài. Trước tiên, quay trở về chỗ ở đi. Hàng Lập gật đầu rồi phân phó, đem một khối ngân bài ném cho hai người Hải Đại Thiếu. Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử tiếp nhận lệnh bài, rồi cung kính tòng mệnh. Hàng Lập không quản hai người, mà theo thiếu phụ hướng về Nghênh Tiên Cung. Một lát sau, trong một tòa điện phủ xanh biếc tại tầng 6 Nghênh Tiên Cung, Hàng Lập gặp một bạch y thiếu nữ. Niên kỳ 16-17 tuổi. Thiếu nữ này có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong sáng, lưu chuyện không thôi. Diệp đạo hữu. Hàng Lập vừa thấy nàng này thì ngạc nhiên kêu lên. Diệp Dịnh, bái kiến Hàng tiền bối. Không ngờ năm đó từ biệt tại một tộc, hiện tại tiền bối đã là hợp thể tu sĩ rồi. Bạch y thiếu nữ đối diện với Hàng Lập thì trên mặt lại lộ ra vẻ phức tạp. Tuy vậy vẫn nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục thi lễ. Hạng Mộ cũng không ngờ được gặp Diệp Dịnh tiên tử tại đây. Hạng Lập nở ra một nụ cười, tay áo rung lên, nhất thời một sức mạnh vô hình tỏa ra ngăn cản đối phương bái lễ. Đồng thời hắn đem thần niệm đào qua, cẩn thận đánh giá đối phương một lần. Diệp gia nữ tử này thật không hổ là có huyết mạch của Thiên Phượng, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, vượt xa các tu sĩ bình thường khác, hiện giờ đã đột phá bình cảnh. Có tu vi luyện hư sơ kỳ. Năm đó Hạng Lập thu được một giọt Thiên Phượng chân huyết là từ chỗ của nàng, đương nhiên có vài phần khách khí đối với nàng. Gia mẫu năm xưa là bạn hữu tốt của Liễu Nhi, mới khẩn cầu mang ta vào nơi đây. Diệp Dịnh dịu dàng cười rồi giải thích vài câu. Dịnh Nhi không cần phải khách khí, ta và mẫu thần người tình như tỉ muội. Lúc này nhìn thấy giọng giọt cố nhân, cao hứng còn không kịp. Chút sự tình nhỏ bé như thế này, nhớ làm gì? Liễu Thanh ở một bên khẽ nở nụ cười. Diệp Dịnh nghe xong tạ ơn bài tiếng. Bất quá Liễu đạo hữu cùng Diệp tiên tử mời ta tới. Không hẳn chỉ là một sự tình gặp Hạng Mộ thôi chứ. Hạng Lập trầm ngâm một chút rồi nghiêm chỉnh nói. Nếu tiền bối đã hỏi, vạn bối cũng không tiện giấu giếm. Diệp Dịnh ngẩn ra rồi có chút ngượng ngùng. Nếu Dịnh Nhi muốn thương lượng sự tình cùng với Hạng đạo hữu, ta cũng không ở một bên làm bàn. Hai người chuyện trò cho tốt. Liễu Thanh vô cùng thức thời, tủm tỉm cười nói. Chậm đã, Liễu Nhi, việc này kỳ thật có chút quan hệ đối với người. Mong người ở lại cho. Thiếu nữ vội vàng ngăn cản Liễu Thanh. Ồ, còn có vị này sao? Dị nhi, nàng làm ta có chút tò mò. Liễu Thanh kinh ngạc dừng chân, Hàn Lập Thì sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Lần này tới tìm đến nhị vị tiền bối là có hai chuyện. Trong đó có một chuyện quan hệ với Hàn tiền bối, nhưng đối với Liễu Di có liên hệ không nhỏ. Thiếu nữ nghĩ một lát thì nghiêm sắc mặt nói. Quan hệ lớn đến ta ư? Liễu Thanh nghe thì nhíu mi, tình quang trong mắt lưu chuyển. Không sai, nghe nói từ sau khi Linh Hoàng tiền bối ngã xuống, tới nay bản thể của Liễu Di chưa xuất quan. Nếu như là như vậy, có lẽ Liễu Di quyết định muốn tranh đoạt Linh Hoàng chi vị chăng? Diệp Dịch nhìn Liễu Thanh chậm rãi hỏi. Liễu Thanh nghe vậy thì sắc mặt hơi biến đổi, sau một lúc mới thở nhẹ rồi gật đầu. Không sai, ta muốn kế thừa danh tiếng khôi lỗi bí thuật của Linh Hoàng đại nhân, luyện chế thành mấy con khôi lỗi cực kỳ lợi hại. Nếu lần này bế quan có thu hoạch, cho dù đối mặt với hợp thể hậu kỳ tu sĩ, cũng có thực lực đánh một trận. Thành âm của nàng tuy không lớn, nhưng lộ ra vẻ vô cùng tin tưởng. Quả nhiên, Liễu Di có ý tưởng này, nhưng Gia Mậu đã căn dặn Dĩnh Nhi chuyển lời tới Liễu Di một câu. 600 năm, ngàn vạn lần không nên tranh đoạt Linh Hoàng chi vị. Chính là hòa mà không phải là phúc. Thiểu nữ cẩn trọng nói. Có chuyện này ư? Ta biết một thần người tình thông tính toán tài tình, hơn nữa tài trí cao vời, nhưng sự tình còn chưa phát sinh, sao có thể suy tính ra? Như vậy có phải một thần người thu được chút tin tức gì chăng? Liễu Thanh thông qua mấy câu nói đơn giản của thiếu nữ như đoán ra điều gì? Liễu Di quả nhiên bất phàm, Dĩ Nhi còn chưa đề cập đến mà người đã đoán trúng 7-8 phần. Hàng tiền bối, chuyện về sau vạn bối muốn nói, mong rằng người tạm thời có thể giữ bí mật. Thiếu nữ do dự một chút, quay sang Hàng Lập nói. Thấy bộ dạng thiếu nữ thận trọng như vậy, Hàng Lập không chút lưỡng lự gật đầu. Hàng Mộ đáp ứng, chuyện tình của đạo hữu, ta tuyệt không truyền cho người thứ ba. Tuy Hàng Lập không hứa hoàn toàn giữ bí mật, nhưng Diệp Dịnh cũng vừa lòng, bắt đầu nói ngọn nguồn của sự tình. Kỳ thật, chuyện thứ hai quan hệ rất lớn đến chuyện thứ nhất. Hàng tiền bối có lẽ không biết việc này, nhưng nhất định Liễu Di đã nghe nói tới. Chính là trong vòng ngàn năm, mà kiếp sẽ hàng lâm linh giới chúng ta. Trên mặt thiếu nữ hiện ra tiếng ngưng trọng. Mà kiếp. Liễu Thanh vẫn bình tĩnh, chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống tự hồ đã biết việc này. Riêng Hàng Lập thì giật mình đánh thót, không khỏi thất thanh hồ lên. Cũng khó trách, các hợp thể tu sĩ tiến giai đã ngoài ngàn năm, tự nhiên phong thanh nghe được các sự tình. Riêng Hàng Lập mới trở về nhân tộc được mấy năm, còn chưa thực sự kết giao với các tồn tại cùng cấp. Đối với ma kiếp lần này, hoàn toàn không biết gì. Về sự tình ma kiếp, chỉ truyền lưu trong các hợp thể tu sĩ, được giữ bí mật dị thường với các tu sĩ cấp dưới. Phòng ngừa cổ ma còn chưa hàng lâm, thì hai tộc đã trở nên đại loạn. Hàng Lập do xem trên một số điện tịch nhân tộc, đối với ma kiếp có hiểu biết một phần. Chẳng qua không ngờ đại họa hai tộc sẽ bùng nổ trong ngàn năm tới. Chẳng lẽ vận khí của hắn lại kém như vậy sao? Đầu tiên là ở Thiên Nguyên Thành, đụng phải lần dị tộc công thành trong mấy vạn năm mới có một lần. Trở về là bữa lúc gặp đại kiếp nạn hai tộc. Bất quá hiện tại hắn hiểu được một điều. Vì sao ở thời điểm vừa mới tiến giai hợp thể, nhiều thế lực vươn tay mời mọc hắn như vậy? Hơn nữa dùng các điều kiện thật là mê người. Nếu không phải bản tin hắn cực kỳ chán ghét, bị người ước thúc, thì đã bị 2-3 điều kiện làm đồng tâm rồi. Diệp tiền tử đề cập đến ma kiếp. Chẳng lẽ Linh Hoàng chi vị cùng ma kiếp bùng nổ có quan hệ ư? Hàng Lập hít sâu một hơi, ánh mắt chợt lóe hỏi. Kết thúc phần 344. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.